Câu chuyện thứ 81, hãy ngủ đi. Rasan đang ngồi cạnh giường của Tekusui. Ba ngày trước khi thầy mình viên tịch, Tekusui đã chọn ngài là vị kế thừa. Ngôi chùa vừa bị cháy và Rasan bận lo tu sửa. Tekusui hỏi, con sẽ làm gì sau khi ngôi chùa được cất lại? Khi sư phụ lành bệnh, chúng con muốn sư phụ thuyết giảng ở đó, Rasan trả lời. Giả sử ta không sống được đến ngày đó thì sao? Thì chúng con sẽ tìm người khác vậy, Rasan đáp. Giả sử con không thể tìm được người khác, Tekusui tiếp. Rasan lớn tiếng trả lời, đừng hỏi những câu vớ vẩn nữa, hãy ngủ đi. Câu chuyện thứ 82, không có gì hiện hữu. Yamaoka Teshu, khi còn là một thiền sinh trẻ, đi viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ. Ngài đến thăm Dokuon của chùa Shokoku, muốn vội tỏ sự chứng ngộ của mình. Ngài nói, rốt ráo thì tâm Phật và chúng sinh chẳng hề hiện hữu. Thật tướng của mọi pháp là không, không có thọ, tưởng, hành, thức. Không có gì để cho và không có gì để nhận. Dokuon ngồi hút thuốc yên lặng, chẳng nói gì. Bỗng nhiên ngài dùng ống điếu bằng trúc đập Yamaoka một cái, làm cho chàng thanh niên nổi giận. Nếu chẳng có gì hiện hữu, Dokuon hỏi, vậy thì cơn giận từ đâu đến? Câu chuyện thứ 83, không làm không ăn. Hyakuyo, thiền sư Trung Hoa, thường hay lao động cùng với các đệ tử, ngay cả đến 80 tuổi, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ, tỉa cây. Hàng đệ tử không đành lòng, thấy sư phụ tuổi đã cao mà làm lụng vất vả quá, nên mới đem giấu dụng cụ làm vườn đi, bởi vì họ biết thầy vẫn không nghe lời họ khuyên mà nghỉ ngơi. Ngày hôm ấy thiền sư không ăn, ngày hôm sau cũng thế, và ngày kế tiếp cũng vậy. Hay là sư phụ giận vì chúng mình giấu dụng cụ của ngài chăng? Bọn đệ tử đoán chừng, chúng ta nên để chúng lại chỗ cũ. Hôm họ trả lại dụng cụ, thiền sư làm việc trở lại và ăn như cũ. Vào buổi tối, ngài dạy chúng, không làm, không ăn. Câu chuyện thứ 84, bạn thật sự, hay bá nha tử kỳ, theo lời người dịch. Hồi xưa ở Trung Hoa có hai người bạn, một người đàn rất tuyệt và một người nghe rất tinh. Khi người đàn về cao sơn thì người nghe bảo, tôi có thể nhìn thấy núi thẳm ở trước mặt. Khi người đàn về lưu thủy, người nghe reo, đây là dòng nước chảy. Nhưng rồi người nghe mắc bệnh lìa trần, người bạn kia cắt đứt dây đàn và không bao giờ đàn nữa. Từ bấy giờ, việc cắt đứt dây đàn ý tỏ tình bạn thấm thiết. Câu chuyện thứ 85, đến lúc phải chết. Thiền sư Ikkyu, ngay lúc còn bé đã rất thông minh. Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý, một đồ cổ hiếm hoi. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ chén và vô cùng bối rối. Nghe bước chân thầy đến, Ikkyu vội giấu chén vỡ sau lưng. Thầy xuất hiện, Ikkyu hỏi, tại sao con người phải chết? Thật là tự nhiên, vị thầy già trả lời, mọi vật đã sống lâu tất phải chết. Ikkyu liền giơ cái chén vỡ ra nói, đã đến lúc cái chén của thầy cũng phải chết. Câu chuyện thứ 86, Phật sống và thợ làm bồn tắm. Các thiền sư thường chỉ dạy cho đệ tử trong biệt thất, không ai được bén mảng đến. Thiền sư Mokurai ở chùa Kenin tại Kyoto vẫn thích trò chuyện với các thương gia, nhà báo, cũng như với các đệ tử của ngài. Có một người thợ làm bồn tắm thích học hay đến hỏi những câu vớ vẩn, uống một cốc trà rồi bỏ đi. Một ngày nọ có mặt người thợ trong khi Mokurai muốn chỉ dạy cho một đệ tử nên ngài yêu cầu người thợ đợi ở phòng bên cạnh. Tôi biết ngài là một vị Phật sống. Người thợ phản đối. Ngay cả các tượng Phật đá còn chẳng hề từ chối, mọi người đứng lễ bái. Thế tại sao tôi lại bị mời ra? Mokurai đành phải bước ra bên ngoài để tiếp đệ tử. Câu chuyện thứ 87, Ba hạng đệ tử. Thiền sư Getan sống vào cuối triều đại Tokugawa. Ngài thường bảo có ba hạng đệ tử. Một hạng hoằng hóa giáo lý, một hạng tu tập ở chùa và một hạng giá áo túi cơm. Gasan cũng nói như thế. Khi ngài còn tu học với vị thầy rất khắt khe là Tekusui, đôi khi còn bị thầy nện cho mấy gậy, nhiều thiền sinh khác không chịu nổi, đã phải bỏ đi. Gasan ở lại, nói, một đệ tử xoan thì dựa oai thầy, một đệ tử khác thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy, một đệ tử giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy. Câu chuyện thứ 88, làm sao là một bài thơ chữ Hán? Một thi sĩ nổi danh người Nhật được hỏi làm thế nào để kết cấu một bài thơ chữ Hán. Tuyệt cú, theo lời người dịch, thông thường một bài tuyệt cú chỉ có 4 câu, ông ta giải thích. Câu đầu là khởi, câu 2 là thừa, câu 3 là chuyển và câu 4 là hợp. Một bài ca quen thuộc của Nhật đã vẽ rõ như thế này. Hai cô con gái của người bán lụa ở Kyoto, cô chị 20 tuổi. Cô em 18, một chiến sĩ có thể giết người bằng lưỡi kiếm, nhưng các cô gái này giết đàn ông bằng đôi mắt. Câu chuyện thứ 89, đối thoại thiền. Các thiền sư hay huấn luyện cho đệ tử tự biểu lộ. Hai thiền viện có hai cậu bé thiền sinh được gửi gắm. Một cậu thường đi mua rau mỗi sáng, gặp cậu kia trên đường. Anh đi đâu đấy? Một cậu hỏi, tôi đi đến bất cứ nơi nào bàn chân dẫn dắt. Cậu kia trả lời, câu trả lời như thế làm cậu kia bối rối, bèn đến nhờ thầy mình giúp. Sáng mai, sư phụ bảo, khi con gặp tên nhãi ấy, hỏi lại câu ấy, nó sẽ trả lời y như cũ. Thì hỏi nó, giả sử anh không có chân, vậy anh đi đâu đấy? Như thế sẽ sửa lưng được nó. Hai đứa bé gặp lại nhau sáng hôm sau. Anh đi đâu đấy? Cậu trước hỏi. Tôi đi đến bất cứ nơi nào gió đưa. Cậu kia trả lời. Thế là cậu bé trước ngẩn ngơ. Hiểu não về tìm gặp thầy. Hỏi nó đi đâu nếu không có gió. Sư phụ mất. Lũ trẻ lại gặp nhau hôm sau lần thứ ba. Anh đi đâu đấy? Cậu trước hỏi. Tôi ra chợ mua rau. Cậu kia trả lời. Câu chuyện thứ 90, cú đập chó. Tangen theo học với Senjai từ khi còn bé. Khi được 20 tuổi, ngài muốn từ giả sư phụ để tìm học thêm ở các thiền sư khác mà đối chiếu. Nhưng Senjai không cho phép. Cứ mỗi lần Tangen gợi ý liền bị Senjai đập cho một gậy lên đầu. Sau rốt Tangen nhờ một sư huynh xin thầy hộ. Vị sư huynh liền giúp và cho Tangen biết, xong rồi huynh đã sắp xếp để đệ có thể đi tầm đạo ngay. Tangen đến gặp Senjai để cảm tạ, thiền sư trả lời bằng cách đập cho đệ tử một gậy khác. Khi Tangen kể lại chuyện ấy, vị sư huynh nói, làm sao thế được, không lẽ thầy đã cho phép rồi lại đổi ý, huynh sẽ hỏi thầy, và ông ta đi gặp sư phụ. Ta không hề hủy phép, Senjai bảo. Ta chỉ muốn cho hắn một cú đập chót lên đầu để khi trở về hắn sẽ giác ngộ và ta không còn dịp để quở trách hắn nữa. Câu chuyện thứ 91, mùi kiếm của Banjo. Matajiro Yagiu là con của một nhà kiếm sĩ nổi danh. Cha của y từ con vì cho rằng kiếm thuật của con mình xoàng quá, khó mà đạt đến chỗ tuyệt luân. Vì thế Matajiro đến núi Futara gặp nhà danh kiếm khác tên Banjo. Rồi Banjo cũng xác nhận lời phê phán của người cha, người muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của ta. Banjo hỏi, người không đáp ứng đủ yêu cầu. Nhưng nếu tôi gắng sức làm việc, bao năm thì tôi có thể trở thành thuật sư, người thanh niên vang này. Cả đời của ngươi, Banjo trả lời. Tôi không thể chờ lâu như thế, Matajiro giải thích. Tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc nếu ngài dạy cho tôi. Nếu tôi trở thành kẻ tôi đòi hết lòng theo ngài, thì sẽ bao lâu? Ồ, có thể là 10 năm, Banjo dịu giọng. Cha của tôi sắp già, không mấy chốc tôi phải chăm sóc ổng. Matajiro tiếp tục, nếu tôi hết sức làm lụng thì sẽ bao lâu đạt chỗ tuyệt luân? Ồ, có thể 30 năm, Banjo nói. Sao lại thế? Matajiro hỏi. Trước tiên ngài bảo 10 năm, và nay lại 30, tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc để đạt tinh thuật trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì, Banjo bảo, trong trường hợp đó ngươi sẽ phải ở với ta trong 70 năm. Một kẻ hấp tấp như ngươi khó mà học được nghề nhanh. Tốt lắm, người thanh niên tuyên bố, rốt ráo hiểu rằng mình bị chỉ trích vì thiếu nhẫn nại. Tôi đồng ý, Matajiro được dặn không bao giờ nói đến kiếm thuật, không bao giờ đụng đến kiếm, y nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật. 3 năm trôi qua, Matajiro vẫn lao động cực lực, nghĩ đến tương lai, y lại buồn lòng, ngay cả chẳng hề được bắt đầu học môn kiếm thuật mà y thề hiến trọn đời. Nhưng một ngày kia, Banjo đi lén ra sau lưng y và nện cho một phát đau điếng với cây kiếm gỗ. Ngày hôm sau, trong khi Matajiro đang nấu cơm, một lần nữa Banjo lại lao đến y bất thần. Kể từ hôm ấy, ngày cũng như đêm, Matajiro luôn cảnh giác đề phòng cú đâm bất chợt. Không như lát nào mà ngưng nghĩ đến mũi kiếm của Banjo. Y học thật nhanh, làm sư phụ hài lòng mỉm cười. Matajiro trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất trong nước. Câu chuyện thứ 92, Thiền khơi lửa. Hakuin thường kể cho các đệ tử nghe chuyện một bà lão có một cửa hàng trà. Ta tụng bà ngộ được thiền, tăng chúng không tin, nên đi đến trà thất tìm cho ra lẽ. Cứ khi nào thấy họ đến là bà đã có thể nói ra ngay rằng họ đến vì trà hay để nhìn thấy sự hiểu thiền của bà. Trong trường hợp thứ nhất thì bà tiếp đại họ rất ân cần, trong trường hợp thứ hai thì bà vẫy họ ra sau bình phong. Ngay khi họ vừa tuân theo, bà liền đập cho một phát với cây khơi lửa. Chính trong người tân sinh không thoát khỏi cú đập của bà. Câu chuyện thứ 93, Thiền của người kể chuyện. Ancho là người kể chuyện có tài. Những chuyện kể về tình yêu luôn làm thổn thức con tim người nghe. Khi ông ta kể đến chuyện chiến tranh, thì người nghe tưởng như mình đang ở ngoài bãi chiến trường. Một ngày nọ, Ancho gặp Yamaoka, một dân giả gần đạt đến bậc sư về thiền. Tôi biết, Yamaoka nói, ngài là người kể chuyện hay nhất nước, ngài làm cho mọi người khóc hay cười theo ý muốn. Hãy kể chuyện cậu đào tôi ưa thích. Khi tôi còn bé, tôi thường ngủ cạnh mẹ tôi, và bà hay kể chuyện cổ tích này. Giữa chuyện thì tôi đã ngủ say, hãy kể như mẹ tôi hằng kể vậy. Angel chẳng dám kể thử ngay, ông xin cho một thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau, ông đến gặp Yamaoka và nói, xin vui lòng cho tôi cơ hội được kể câu chuyện. Để ngày khác đi, Yamaoka trả lời. Angel lộ vẻ bất bình. Ông nghiên cứu thêm nữa và muốn thử kể lại. Yamaoka từ chối mấy bận. Khi Ancho bắt đầu nói, thì Yamaoka chặn ngang nói, ngài chưa giống mẹ tôi. Phải mất đến 5 năm, Ancho mới kể được câu chuyện cổ tích giống như mẹ của Yamaoka đã từng kể. Theo cách đó, Yamaoka đã truyền thiền cho Ancho. Câu chuyện thứ 94, đi đêm. Nhiều đệ tử theo học thiền với thiền sư Sengai. Một người trong đám hay thức dậy nửa đêm, trèo tường trốn khỏi thiền viện để xuống phố du hí. Một đêm kia, Sengai đi kiểm soát khu tăng thất, thấy vắng mặt thiền sinh nọ và khám phá ra cái ghế cao mà y hay dùng để trèo tường. Sengai lấy cái ghế đi và đứng thay vào chỗ ấy. Khi kẻ ngao du quay về, chẳng biết đến sự việc, đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống. Khi khám phá ra mọi chuyện, y sửng sốt. Sengai bảo, khi gần sáng trời thường lạnh lắm, đừng để bị cảm, người đệ tử không bao giờ ra ngoài vào ban đêm nữa. Câu chuyện thứ 95, thư cho người sắp chết. Vasuri viết bức thư sau cho một trong những đệ tử của ngài sắp viên tịch. Chân tâm của con không hề được sinh, nên nó không bao giờ diệt. Nó không phải là một hiện thực. Dù bị hủy hoại, nó không hẳn là hư không, như một khoảng trống. Nó không sắc, không tướng, nó không thọ vui hay cam khổ. Ta biết rằng con đang bị bệnh nặng. Như một thiền sinh giỏi, con hãy quán chiếu đến chứng bệnh đó. Con có thể không hiểu ai đang đau khổ, mà tự hỏi mình, cái gì là chân tâm? Chỉ quán tưởng đến điều này, con chẳng cần gì khác, chẳng ham muốn điều chi. Phút cuối của con xem như vô hạn, chỉ giống như một mảnh tuyết tan trong tịnh độ. Câu chuyện thứ 96, một giọt nước. Thiền sư Gishan bảo một thiền sinh trẻ tuổi xách đến cho ngài một thùng nước để hòa lạnh bồn tắm. Thiền sư mang đến một thùng nước và sau khi làm lạnh bớt bồn tắm, y đổ phần còn lại ra đất. Đồ ngu, sư phụ mắng đệ tử, sao con không tưới nó vào các cây? Con có quyền gì mà phí phạm ngay cả một giọt nước trong chùa này? Thiền sư trẻ đốn ngộ ngay lúc ấy, y đổi pháp danh thành Tekushiu, nghĩa là một giọt nước. Câu chuyện thứ 97, dạy chỗ rốt ráo. Thời xưa ở Nhật, về đêm, người ta thường dùng lồng đèn tre với ngọn nến bên trong. Một người mù đến viếng bạn vào ban đêm, được gia chủ biếu cho cây đèn lồng mang về. Tôi chẳng cần đèn, ông ta bảo, tối và sáng đối với tôi đều giống nhau. Tôi biết anh không cần đèn để soi đường, người bạn trả lời, nhưng nếu anh không mang đèn, thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh, thôi hãy cầm lấy. Người mù ra đi với cây đèn lồng, chẳng bao lâu sau có người va vào ông. Hãy xem chừng chứ, ông nói lớn với người lạ, bộ không thấy ngọn đèn sao? Nến của ông đã tắt ngấm rồi, ông bạn ạ. Người lạ trả lời. Câu chuyện thứ 98, không vướng mắc. Kitano Genpo, viện chủ của thiền viện Eihei, viên tịch vào năm 1933, lúc 92 tuổi. Suốt đời ngài đã giữ mình không để bị chấp trước vào vật gì. Lúc còn là một hành giả pháp thực ở tuổi 20, ngài gặp một người đồng hành nghiện thuốc lá. Đang lúc cùng đi xuống núi, họ ngừng lại, nghỉ dưới một gốc cây. Kẻ đồng hành mời ngài thuốc hút. Ngài nhận vì đang đói bụng. Thật là thích thú làm sao khi hút. Ngài nhận xét, kẻ kia biếu ngài một ống điếu khác và gói thuốc lá rồi chia tay. Kitano chợt nghĩ, nỗi thích thú này có thể gây trở ngại cho việc thiền định. Trước khi quá muộn, ta nên ngưng lại ngay, rồi ngài liền quẳng điếu. Khi 23 tuổi, ngài nghiên cứu kinh dịch, vũ trụ quan sâu xa nhất, bấy giờ vào mùa đông và ngài cần áo ấm. Ngài viết thư cho sư phụ ở cách xa hàng trăm dặm, xin giúp đỡ và gửi cho một khách du lịch nhờ trao lại. Mùa đông sắp hết mà chẳng thấy thư hồi âm hay quần áo ấm đâu cả. Kitano liền bóc quẻ kinh dịch xem bức thư có đi lạc hay không. Ngài đoán đúng vì sau đó bức thư từ sư phụ chẳng thấy đã động gì đến quần áo ấm cả. Nếu ta dùng kinh dịch mà đoán đúng mọi chuyện thì ta sẽ sao lãng việc thiền định. Kitano cảm thấy như thế rồi ngài liền từ bỏ môn học kỳ bí đó và không bao giờ đói hoài đến nó nữa. Khi được 28 tuổi, ngài học lối viết thảo truyện và thơ văn. Ngài trở thành điêu luyện, đến nỗi sư phụ ngài còn ca ngợi. Kitano suy nghĩ, nếu ta không ngừng ngay, thì ta sẽ trở thành một thi sĩ, mà không phải là một thiền sư. Rồi ngài chẳng bao giờ viết một bài thơ nào nữa. Câu chuyện thứ 99, giấm của Tô Sư Y. Tô Sư Y là một thiền sư đã từ bỏ lối khuôn thước của thiền viện để sống với đám hành khất dưới một chân cầu. Khi ngài đã già quá, một người bạn giúp đỡ ngài sống mà khỏi phải đi ăn xin. Ông ta bày cho Tô Sư Y cách gom cơm lại để chế ra giấm và Toshui đã thực hiện đến khi Ngài qua đời. Trong khi Toshui làm giám, một người hành khất cho Ngài một bức tranh Phật. Toshui treo trên tường của căn chòi và dán một tấm bảng bên cạnh. Tấm bảng viết: "Ông Phật A-di-đà ạ, căn chòi này chật chội quá, con có thể giữ Ngài lại làm kẻ vô gia cư. Nhưng xin đừng nghĩ rằng con cầu xin Ngài cho con được tái sinh vào cõi cực lạc của Ngài nhé." Câu chuyện thứ 100, Ngôi chùa yên tĩnh. Shuichi là một thiền sư chột mắt nhưng rạng ngời giác ngộ. Ngài dạy hàng đệ tử ở chùa Tofuku. Ngày và đêm cả ngôi chùa đều tuyệt yên tĩnh, không hề nghe một tiếng động. Ngay cả việc tụng kinh cũng bị thiền sư cấm. Đệ tử của Ngài chỉ làm có một việc là thiền định. Khi thiền sư viên tịch, cụ già hàng xóm nghe có tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh. Bà biết ngay rằng Shōichi đã khuất núi. Câu chuyện thứ 101, Thiền của Phật. Đức Phật dạy, ta xem ngôi vị của vua chúa hay các nhà cai trị chỉ như hạt bụi. Ta thấy kho tàng vàng ngọc châu báu như gạch đá. Ta coi xiêm y lụa là như dẻ rách. Ta nhìn ra vô số thế giới của vũ trụ như cái hạt nhỏ trong trái cây và chiếc hồ lớn nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân ta. Ta nhận thấy mọi pháp trong đời đều là hư huyễn, tựa như ảo thuật của phù thủy. Ta suy nghiệm ra niệm tối thượng giải thoát như một sợi chỉ đang bằng vàng trong giấc mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như những đóa hoa trong mắt. Ta thấy thiền định như trụ chống của một quả núi, cõi niết bàn như là ác mộng giữa ban ngày. Ta xem sự phán đoán về thiện và ác như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự tăng và giảm của đức tin như vết tích sót lại của bốn mùa. Quý vị thân mến, Thiền của Phật cũng chính là câu chuyện cuối cùng trong quyển sách 101 câu chuyện thiền mà chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả tại website www.khosachnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.